lời phủ nhận chỉ trích như vậy về họ là hợp pháp. Nhưng này Sakana, hãy bỏ qua quá khứ, hãy bỏ qua tương lai, hãy đến. Người có trí không gian trá, không xảo quyệt, chân trực, và nói như sau: ta giảng dạy, ta thuyết pháp. Nếu thực hành theo điều đã dạy, thời không bao lâu, người ấy tự biết mình, tự thấy mình. Như vậy thật sự là đã giải thoát khỏi sự ràng buộc chánh, tức là sự ràng buộc của vô minh. Ví như, này Kakana, một đứa trẻ bé nhỏ yếu ớt, nằm giữa bị trói buộc tới cổ với nằm trói buộc, rất có thể làm bằng dây. Sau khi nó lớn lên, sau khi các căn nó thuần thục, nó được giải thoát khỏi các trói buộc ấy. Khi không còn trói buộc nữa, nó biết, ta được giải thoát. Cũng vậy, này Thakana, hãy đến người có trí không gian trá, không xảo quyệt, chân trực, và nói như sau: ta giảng dạy, ta thuyết pháp. Nếu thực hành theo điều đã dạy, thời không bao lâu, người ấy tự biết mình, tự thấy mình. Như vậy thật sự là đã giải thoát khỏi sự ràng buộc chánh, tức là sự ràng buộc của vô minh. Khi được nghe nói vậy, du sĩ Vekhadasa bạch Thế Tôn: thật di diệu thai, tôn giả Gotama, thật di diệu thai, tôn giả Gotama. Xin tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Kinh Vekhadasa thứ 80. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào bài kinh 80, mang tựa đề là Vekhadasa. Chủ đề của bài kinh này là dạy về sự phân biệt hai cấp độ của dục lạc, mà chúng tôi tạm gọi là dục lạc thường và dục lạc nhất. Đức Phật đã sử dụng nghệ thuật che chữ liên hệ đến khái niệm dục lạc, vốn là đối tượng hướng về của phần lớn người tại gia, và đã nhằm phân tích cái giới hạn của các dục lạc giác quan. Trên nền tảng đó là Ngài tạo điều kiện để chúng ta có việc so sánh đối chiếu một loại hình dục lạc cao hơn, mà Ngài gọi là dục lạc nhất. Và ở đây Ngài muốn ám chỉ cho hạnh phúc của Niết Bàn. Từ cách sử dụng nghệ thuật chơi chữ này để cho phép chúng ta suy luận rằng là đối với Đức Phật đó, các khái niệm của các tôn giáo, thậm chí là trong nhân gian sử dụng đó, vẫn có thể được sử dụng như là một công cụ để truyền thông về Phật học. Và nếu chúng ta biết cách nạp vào trong nội dung của khái niệm đó những nội hàm mới, thì người có ảnh hưởng hoặc là quen với cái phong tục hay là nền tảng văn hóa của những khái niệm mà họ đã có trước từ tôn giáo, phong tục tập quán, dễ dàng tiếp nhận được đạo Phật ở mức độ cao hơn. Và có lẽ đứng từ góc độ này mà Tịnh Độ Tông của các vị tổ sư Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam đã mang các dữ liệu theo tinh thần khuyến tấn để giúp cho các hành giả có xuất thân từ các tôn giáo nhất thần và đa thần, hoặc là các nhiều dữ liệu đó ở trong tâm, dễ dàng chấp nhận được hình thái triết lý của Kinh A Di Đà qua pháp môn Tịnh Độ Tông ở mức độ nó có những dữ liệu về khái niệm gần giống như là Kitô giáo mà câu hỏi khi nãy đã được Bác Huy đặt ra. Trước nhất, nội dung bài kinh đề cập đến sự so sánh đối chiếu về đối tượng sắc dục cũng như là các dục lạc mà con người có thể có từ việc là thỏa mãn các giá trị tiềm kính này. Du sĩ Vekhadasa là thầy của du sĩ Thiện Sanu Đại Di mà chúng ta đã học ở trong bài kinh 79, đã đến thăm viếng Đức Phật tại Tịnh Xá Kỳ Viên một cách có chủ động. Cái bài kinh này nó được diễn ra vào cái giai đoạn mà khi được biết đó, là đệ tử của ông đó, đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Một phần đó, thì cảm thấy bị chao đảo, một phần cảm thấy bị tiếc nuối, một phần cảm thấy bị thách thức về những gì mà sự kiện nó đã được diễn ra ngoài dự định cũng như là cái suy nghĩ của ông. cho nên ông muốn tới tự đích thân mình cảm nhận được những gì mà Đức Phật đã dạy. Lý do tại sao nó lại có một sức thu hút đã đưa người đệ tử của ông trở thành là một người Phật tử. Cái cuộc đàm đạo của ông nó cũng cùng công thức mà đệ tử của ông đã sử dụng ở bài kinh 79, tức là đề cập và thảo luận về bản chất của cái gọi là sắc tối thượng, tức là sắc đẹp số 1. Thì Đức Phật cũng đã sử dụng cung một công thức đối với du sĩ Thiện Sanh U là gì? Đức Phật hỏi như thế này: cái được gọi là sắc đẹp nhất đó là cái gì? Thì vị du sĩ Vekhanasa trả lời đó: những cái đào mà sau khi so sánh đối chiếu không có cái gì có thể hư được nó, thì cái đó gọi là sắc đẹp nhất. Chứ lại đây là phương pháp luận của các du sĩ Sa Môn, là vì học từ vị thầy của mình và vai trò của ông đó là truyền lập lại những gì đã được học mà không hề chắc vấn hay là hoài nghi bất kỳ cái gì được nêu ra trong đó. Và Đức Phật cũng đã dùng cái dụ ngôn chẳng khác nào như mình nói rằng mình thương một người đẹp, dù là nam hay là nữ, nhưng mà khi hỏi về thân thế, gia đình, tuổi tác, vóc dáng, hình thù, màu da, cá tính của người đó đó, thì mình trả lời là không, tức là mình không biết chi. Thì rõ ràng cái ý niệm về sắc đẹp nhất và cái nội dung thực tế của nó đó có thể là hai cái khác nhau. Thì con người có khuynh hướng là tiếp xúc với một cái hình thái mà trên thực tế đó nó chỉ là cái vỏ của cái đó hơn là cái thực tại của cái đó. Các nhà khoa học vật lý hiện đại cho chúng ta thấy là khi mà mình quan sát con mắt đối với các hình thái màu sắc đó, chúng ta chỉ phản ánh cái vỏ của nó mà thôi. Con người của con người đã tiếp nhận cái hình ảnh của các sự vật hiện tượng này dưới cái góc độ hoàn toàn ngược lại với những gì mà chúng ta thấy. Rồi sau đó nó là nhận dạng và đưa về thần kinh trung ương, từ đó chúng ta có một cái nhận thức rằng hình thù vóc dáng mà mình đang nhìn nó khác với những cái mà mình muốn phân biệt. Ví dụ trước mặt chúng tôi là một cái lọ trưng về một cái loài hoa sen trắng với những cái cánh sen màu xanh, và trong đó nó có cái nụ hồng pha trắng. Thì như vậy là khi mà nhận thức cái hình ảnh này thì chúng tôi chỉ nhận thức được cái vỏ của thực tại về bản thân chúng thôi, qua sự trung gian của con người hơn là tiếp xúc thẳng về bản thân của ta. Vì đó nói về sắc đẹp và tất cả các hình thái còn lại như là âm thanh đối với lỗ tai, mùi đối với cái mũi, vị đối với lưỡi, và các hình thái xúc chạm đối với thân, cũng như là các đối tượng nhận định đánh giá đối với ý thức, cũng chỉ là cái phần bên ngoài mà vốn không phải là bản thân của những cái mà chúng ta cần. Thì tương tự giáo pháp của Đức Phật đó, ngài sánh ví cũng giống như là mặt trăng. Còn những phương tiện kinh điển mà chúng ta gọi là chân lý tuyệt đối đó, thực chất chỉ là ngón tay. Nhờ nương vào ngón tay này, cái định hướng của mặt trăng đó đã được xác định một cách rõ, không dẫn đến tình trạng bị nhầm lẫn với một đối tượng không phải và không thuộc về mặt trăng. Cho nên Đức Phật đã phân tích rất rõ từ cái nhìn về cái gọi là đẹp nhất mà các vị du sĩ Sa Môn giáo đã thực tập, mà lại không xác định đó bản chất của nó là cái gì. Đam mê vào một cái mà mình không rõ được nội dung của nó, đến lúc mình vác về nhà hay là tình nguyện đưa vào trong tâm những thứ nó không có giá trị, mà vẫn tôn thờ nó như là cái giá trị nhất. Cho nên giữa sắc và dục lạc đó, nó có một cái mối liên hệ. Thứ nhất đó, nó tạo ra niềm vui. Con mắt có nhu cầu thưởng thức các giá trị thẩm mỹ, mà bản chất của thẩm mỹ đó, nó tùy vào cái cách nhìn và cái quán tính về nghiệp của mỗi con người. Do đó đó, cái được gọi là đẹp với người A có thể là trung bình đối với người B, và có thể xấu đối với người C, và có thể rất là xấu đối với người D. Không hề có một sự tương đồng tuyệt đối trong việc nhận định đánh giá cùng một đối tượng màu sắc đối với nhiều con người khác nhau. Thì từ đó nó khái niệm về nhất này nó mang tính cách là tương đối vô cùng. Đặt một cái giá trị tương đối về một sự vật mà nâng nó lên thành một cái tuyệt đối đó, thì thái độ chấp trước để dẫn đến sự thỏa mãn dục phẩm và dục lạc đó, nó có thể được kéo theo một cách rất là tất yếu. Chúng ta có khuynh hướng đặt giá trị quá cao ở những cái nhất, và khi cái nhất đó không còn nữa đó, thì chúng ta bị chao đảo thất vọng và trốn hoáng đến độ đó là gần như là mình không còn tin rằng là mình chính là nạn nhân trong nhận thức sai lầm, đánh đồng cái đó với cái tất cả. Ngày hôm qua thì có một Phật tử đến tâm sự với chúng tôi rằng là cô đang lâm vào cái hoàn cảnh khó xử. Hai vợ chồng mới lấy nhau chưa được 4 tháng, rồi nhân một cái ngày lễ giỗ trở về quê thì người chồng đó đã để mắt đến một người bà con họ, và kể từ dạo đó đó cái sự mặn nồng trong tình vợ chồng nó không còn nữa, và tất cả những cái tình yêu nó mang tính cách là rạo rực nhất, thúc đẩy nhất, hấp dẫn nhất đó, nó đặt cho người thứ hai này. Và cô ta bế tắc quá trong khổ đau đến yêu cầu chúng tôi cho một lời khuyên. Trong những tình huống như thế đó thì cái lời khuyên đó, nó như là một cái dao hai lưỡi. Nếu mình không nắm rõ hết tất cả những cái tình huống diễn ra, và lời khuyên đó có thể đứng về một người, về một phía, và quyết đoán theo lời khuyên này đó có thể dẫn đến sự hối hận hoặc một giải pháp, là tùy theo nội dung và sự chuẩn xác của lời khuyên. Chứ tôi đã yêu cầu cô cho biết về cái mối quan hệ tình cảm dẫn đến hôn nhân của cô và người chồng của cô như thế nào. Nó có bằng hay là nó thua kém cái tình yêu mới mà chồng cô đã dành cho một người thứ hai? Thì cô trả lời rằng là trong cái ngày đầu tiên mà gặp nhau đó, thì sự rạo rực cũng như là sự hấp dẫn đó đối với cô đó, nó không bằng 1/10 đối với cô này. Thì chúng tôi đã đi đến một cái nhận xét mà tư cách là suy luận rằng như vậy cô chỉ là một hình ảnh được lắp vào một khoảng trống, chứ không phải là đối tượng mà người chồng của cô đang tìm kiếm. Mặc dầu về ngoại hình á, cô vợ cho biết rằng là cô có lợi thế hơn là người tình nhân mới của người chồng. Bởi vì trong cái nghiệp thức, mỗi người nó có một cái hình ảnh ấn tượng về cái được gọi là đẹp nhất ở trong đời sống của mình. Và khi đối tượng đẹp nhất đó xuất hiện đó, thì tất cả những cái có thể đẹp hơn cái đẹp nhất đó vẫn trở thành là một cái gì đó rất là mờ ảo và không còn giá trị nữa. Chúng tôi đề nghị cô hãy nên mạnh dạn cho biết thêm là cái phản ứng tâm lý của người chồng kể từ sau cái ngày đó như thế nào. Thì cô cho biết rằng là anh chồng sáng mơ đó không nói không rằng, rồi ăn cơm sau đó đó là đi từ sáng cho đến 12 giờ khuya mới về. Và khi về đó thì anh ta không hề muốn dùng chìa khóa của mình để mở cửa mà gọi người vợ ra mở để đánh thức cô ta vậy. Rồi có dịp nào nói chuyện tâm sự với nhau về phải và quấy đó, thì người vợ rất là kiên nhẫn nhỏ nhẹ, người chồng luôn luôn nói như thế này: nên tốt nhất là em hãy nên nhường bước lại cho cô kia, còn mà không thì em hãy chấp nhận cô đó là vợ bé, em muốn chọn cái nào. Anh ta còn nói thêm nhiều câu là đến giai đoạn này thì anh cũng không muốn giấu làm gì nữa, cái tình cảm của chúng ta đó nó là một tình cảm giả tạm thôi, bây giờ anh mới thật sự tìm được cái người mà anh muốn, nó đúng như cái giả thuyết chúng tôi đặt ra. Thì chúng tôi chỉ đề nghị thôi chứ không nên góp ý cái giải quyết, rằng là nếu các nỗ lực đã dẫn đến sự tái hợp lần thứ hai trên nền tảng của tha thứ và bỏ qua đó, nó có thể lấy được trái tim của người chồng, thì việc quyết định đi tới phía trước là một điều rất nên. Còn nếu các nỗ lực đó mà không đảm bảo được việc lấy trái tim mà chỉ lấy cái thân xác không đó, thì nó chỉ kéo dài chừng dài 3 tháng, và mỗi một tích tắc trôi qua cái thời gian, nỗi đau đó của hai bên nó sẽ có mặt. Do đó đó, khi phải đối diện với một sự thật mà mình phải vẫy tay chào với nó, thì điều tốt nhất là người Phật tử không nên tiếc nuối, quyết định một cái gì mình phải thấy rất rõ. Sau khi cân đo tính điểm mọi thứ, lợi và hại, tốt và xấu cho mình và cho người, thì chúng ta nên có một thái độ dứt khoát. Và là một người thật tử đó, thì chúng ta phải nên mạnh dạn như thế. Và cũng rất may mắn đó, là vì họ mới lấy nhau chỉ có vài ba tháng, chưa có con, chưa có những ràng buộc, thì việc mà chia ly đó nó lại có ý nghĩa giúp cho cái người bị bạc đãi này đã có thể tạo dựng ra một hạnh phúc mà theo chúng tôi đó có thể là hạnh phúc hơn cái hạnh phúc mà cô có, mà cô có chỉ một cách nửa về chứ không phải là có như là một thực tại. Như vậy là bản chất của cái gọi là sắc đẹp nhất đó, nó lệ thuộc vào cái nhìn và nghiệp thức của từng con người. Và sống ở trong một cái quán tính của nghiệp thức thì chúng ta khó có thể mà vượt qua nếu không có trí tuệ sáng suốt. Mặc dù trong vòng gần 4 tháng đó, hai vợ chồng này đó đã đến với nhau thông qua Phật pháp, rồi cả vợ lẫn chồng đều đi chùa tụng kinh, nghe băng giảng, đọc sách Phật, và cuối cùng nó lại có một cái diễn tiến hết sức là đáng tội, mà xem ra đó thì cả hai đều là nạn nhân. Trong tình huống người chồng đó, tính cách nạn nhân đó, đó là sự nhận thức sai lầm và cái thói qua quyệt muốn được nhiều và buộc người khác phải phục tùng theo cái thái độ ước muốn mà tư cách dục lạc, không thỏa mãn được cái giá trị của đạo đức và đảm bảo được cái sự an vui cho số đông. Còn trong tình huống của người vợ đó thì tính cách nạn nhân nằm ở chỗ đó, vì cô ta là người quá đàng hoàng đứng đắn, theo câu nói của người chồng là vì cô này đứng đắn quá cho nên trở thành cục bịch. Mà thường người có tính chất qua quyệt là thích những người thích xả láng và ăn chơi, nó hợp gu với nhau mà. Cho nên đối với người đàng hoàng đứng đắn quá trở thành nó buồn chán, nhàm chán. Cho nên chúng tôi nói nếu thấy rõ được điều đó và dứt khoát đó, ở trong tình huống này đôi lúc nhiều khi không phải là điều bất hạnh mà là một điều hạnh phúc đó. Hạnh phúc để chúng ta có thể có cơ hội có được cái người xứng đáng hơn. Do đó cái tính cách thỏa mãn dục lạc nó làm cho con người bị mờ mắt đi và trở thành là nạn nhân của cái quyết định sai lầm, mang lại cái khổ đau cho cả hai. Vấn đề thứ hai được Đức Phật nêu ra trong cuộc đàm đạo với du sĩ Vekhanasa đó là bản chất của dục lạc. Nguyên nhân của kinh như thế này là có tất cả là 5 hình thái thỏa mãn dục lạc, và chúng sẽ có mặt khi sắc và hình thái đó được con mắt nhận thức, các âm thanh đó do tai tiếp xúc, các hương đó do mũi tiếp nhận, các vị do lưỡi cảm ăn uống, và sự xúc giác đó do thân tiếp xúc với những vật dễ chịu, êm ái, thích thú. Và nó sẽ dẫn ra một cái thái độ đó là thỏa mãn với tất cả những gì mà nó hợp gu với mình, dẫn đến một cái tiến trình tâm lý mình có cảm giác rằng là tất cả những đối tượng tiếp xúc đó nó rất là dễ thương, rất là dễ chịu, rất là hài lòng, rất vui vẻ, rất hạnh phúc, và nó hấp dẫn vô cùng, không có gì có thể hấp dẫn hơn. Tiến trình tâm lý này đó, nó là một phản ứng rất là tất yếu và tự nhiên nếu chúng ta không có thói quen thực tập để chuyển hóa nó theo chiều hướng tích cực và có lợi cho việc làm chủ các giác quan, dẫn đến việc làm chủ quyết định và kết quả là làm chủ được vận mệnh. Đức Phật nói tiếp, khi hạnh phúc và cảm giác hoan hỷ có khuynh hướng song hành với 5 dục lạc như vừa nêu thì cái đó được gọi là dục lạc giác quan. Cái được gọi là dục lạc giác quan nó phải gồm có 2 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó theo một tình trạng mà tính cách hài lòng và thích thú của đó dẫn đến nỗi đam mê. Điều thứ hai, trước khi đạt được cái đó và trong suốt thời gian cái tiến trình của sự tiếp xúc này được diễn ra, đương sự có cảm giác là đê mê thích thú vô cùng, thì cái đó được gọi là các hạnh phúc thuộc về những gì của thế giới phàm tục. Và do đó nó có một cái năng lực cuốn hút và đẩy con người vào sự thỏa mãn đó, nếu không có dẫn đến những cái tình trạng giả rượi bằng thần khó chịu, và cuối cùng nó bị nó thúc đẩy sai sử để dẫn đến những tình trạng mà việc thỏa mãn nó có thể dẫn đến thái độ hối hận nuối tiếc về sau. Cái tiến trình tâm lý của dục lạc đó nó gắn liền với các dữ liệu mà con người có sẵn ở trong tâm, các mô hình về hạnh phúc, các cảm nhận về hạnh phúc, các mô hình được gọi là quan hỷ và các cảm nhận được gọi là quan hỷ, nó gắn liền với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cho nên tiếp xúc nó thường dẫn đến thái độ quyết đoán thích hoặc là không thích, chọn lựa hay là loại bỏ. Chọn lựa cũng dẫn đến quan hỷ và loại bỏ cũng dẫn đến quan hỷ. Chọn lựa dẫn đến hạnh phúc và loại bỏ cũng dẫn đến hạnh phúc. Hay nói một cách khác là trong sự chọn lựa đó chúng ta đang loại bỏ. Quyết định và chọn lựa đó là nắm lấy một cái duy nhất và bỏ tất cả mọi cái còn lại. Trong tình huống ba cái hai tay đó thì sự quyết định đó là cả hai và loại bỏ tất cả những gì ngoài hai cái này. Nói chung đó, trong quyết định và chọn lựa đó, người ta đã bỏ đi những thái không thuộc về sở thích. Và do đó khái niệm và ý niệm về sự dục lạc là bắt đầu có mặt ở trong sự quyết định rồi. Thấy được như thế đó thì chúng ta thấy được cái quán tính về sự sai sử của các đối tượng dẫn đến sự hấp dẫn về các giác quan, vì nó có thể làm cho con người bị đắm chìm ở trong phiền não và nỗi đau mà chúng ta thường lầm nhận rằng nó là bản chất của hạnh phúc. Sau khi trình bày về bản chất của dục lạc từ cái nhìn và góc độ của thế gian, thì Đức Phật giới thiệu bằng nghệ thuật chê chữ tên là dục lạc nhất, và Đức Ngài đã mở ngoặc lên nhỏ, chính là an lạc của Niết Bàn. Phương pháp ẩn dụ này có một cái hay mà chúng ta có thể học được, đó là đối với những gì mà thế gian đang xem như là một đam mê, chúng ta có thể vay mượn những khái niệm một cách tương tự để cho họ không có cảm giác rằng đây là một cái gì đó xa lạ và nó không thuộc về cái phạm vi nhu cầu của mình. Từ đó đó, cái nội dung mới này với khái niệm rất cũ và quen thuộc được con người tiếp nhận một cái dễ dàng hơn. Đây chính là cái phương pháp làm cho người ta dễ dàng chấp nhận. Ví dụ như là các đấng phụ huynh muốn cho con của mình trở thành một người học sinh giỏi hay sinh viên giỏi, bắt buộc chúng sau khi rời trường trở về nhà ngồi có tối thiểu trên bàn 4 tiếng đồng hồ để học bài, ôn bài, làm bài tập. Chúng có cảm giác là mỏi mệt quá, không có được một giờ phút thư giãn nào để học, để giải trí. Cho nên cái ức chế đó làm cho chú học không có kết quả, mặc dù vẫn ngồi mà tâm tưởng nó đang du lịch ở một nơi khác. Chúng ta có thể chia nhỏ thời gian mà tổng số của nó gộp lại nó vẫn bằng 4 tiếng giống như nhau. Phân định thời gian vào buổi sáng trước khi đến lớp 1 giờ, sau khi về nhà thì 1 giờ nữa, sau thể thao và vui chơi đó thì 1 giờ nữa, và trước khi đi ngủ học thêm 1 giờ nữa. Phân bổ điều như vậy đó thì người được yêu cầu có cảm giác là nó nhẹ, và vượt qua một cái thời gian 1 tiếng đồng hồ để học bài đó, nó không đến nỗi là quá khó khăn lắm. Còn bắt liên tục một lúc 4 tiếng đồng hồ trở nên căng thẳng vô cùng. Thì cũng vậy đó, để đạt được một cái giá trị an vui hạnh phúc đó thì chúng ta phải liệt kê nó ra bằng những cái hạnh phúc nhỏ hoặc là những cái khái niệm tương tự tương đồng nhưng mà nội dung nó hoàn toàn mới, để cho người ta không có cảm giác đó, là thấy nó quá ngán ngẩm. Thì việc chấp nhận để đạt được kết quả này nó sẽ được thực hiện ở mức độ cao. như nói rằng là hãy từ bỏ các dục lạc thế gian, tu tập một cách rất cũ kiểu để đạt được niết bàn, mà phải tu nghìn kiếp vạn năm, từ đời này sang kiếp nọ mà chưa chắc đã thành tựu. Nghe như thế người ta mất hồn, tưởng da gà, rợn tóc gái, toát mồ hôi và không dám đi, bởi vì không biết rằng là mình có đủ sức và may mắn thành công để đạt được cái kết quả đó trước khi mình nhắm mắt lìa đời hay không. Cho nên mô tả đúng bản chất của thực tại một cách quá xác thực đó, đôi lúc đó dẫn đến sự thoái thác niềm tin ở con người, và do đó các phương tiện khuyến tấn để dẫn dụ từ từ đó, nó lại có một cái giá trị hỗ trợ rất là đáng trân trọng. Cho nên trong bản kinh này đó, Đức Phật không hề nói về các cái nhu cầu căn bản làm thế nào để đạt được niết bàn, để có được cái dục lạc nhất hay là dục lạc tối thượng, mà ngài chỉ ám chỉ để cho người lắng nghe và học hỏi đó có thể cảm nhận được một cách dần dà và đến độ đó không thể phủ định nó. Nội dung thứ ba là cuộc thảo luận đề cập đến đối tượng, hay nói cách khác là ai là người có thể hiểu được bản chất của dục lạc. Khi du sĩ Vekhanasa tán dương Đức Phật về việc sử dụng ngôn ngữ khéo léo trong việc chê chữ để mô tả một cái nội dung hoàn toàn mới, thì Đức Phật đã xác định như thế này: thật là khó có thể thấu hiểu được một cách tận tường bản chất của dục, bản chất của dục lạc và bản chất của dục lạc thôi thường. Nghe nói như thế là vị du sĩ này nóng máu lên liền, có cảm giác rằng là Sa môn Cù Đàm đã khinh thường cái nhận thức và kiến thức của ta. Ông nổi cáo, khó chịu và khẳng định với Đức Phật như thế này: và có nhiều người tưởng chừng rằng là mình đạt được sự chấm dứt lục lạc, mà trên thực tế là vẫn còn y nguyên. Và tuyên bố như thế là chẳng có một giá trị gì cho quá khứ, cho hiện tại, cho vị lai. Cho nên lời tuyên bố sai lầm đó chỉ là việc đáng cười, nó là một lời nói suông, trống rỗng và hư rộng. Chúng ta thấy cái ngữ cảnh của cái cuộc đối thoại này đã được Đức Phật sắp xếp rất kỹ, vì bản thân của Vekhanasa là một nhà đạo sư tâm linh, bậc thầy của Thiện Sanh Ưu Đại Di. Bây giờ nếu chuyển hóa được ông này trở thành Phật tử thì rõ ràng là quần chúng đệ tử của ông, bao gồm luôn quần chúng đệ tử hai đời, tức là đệ tử của đệ tử của ông, cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận được ánh sáng tuệ giác bản đạo vạc của Đức Phật. Cho nên ngài đã dâng một cái bẫy và để tạo ra một cái phản ứng tức thời, và dĩ nhiên ngài thấy rất rõ là không còn thái độ nào khác là bước dọc và cao có. Thì trong tình huống đó chúng tôi tạm gọi rằng là cá đã bị cấm câu, bởi vì khi người ta mà có nổi nóng lên đó, người ta đã để ý rất kỹ về lời đối thoại được Đức Phật trình bày, và càng để ý kỹ chừng nào thì người ta bắt đầu suy nghĩ phân tích tại sao Đức Phật lại nói đâu phải đơn giản mà có thể hiểu được bản chất của ba cái dục, dục lạc và dục lạc tối thượng. Đức Phật bắt đầu đưa ra phần giải thích lý do đó rất là đơn giản: tôi và hiện hữu đó vốn là hai người có quan điểm và chủ trương khác nhau. Hiện hữu lập thuyết về bản chất của dục lạc hoàn toàn khác với cách lập thuyết về bản chất của dục lạc mà tôi đã đưa ra. Mục đích sự tu tập để đạt được mục đích này đó cũng hoàn toàn khác. Có thể hiện hữu là tiếp nhận từ một vị đạo sư thầy của mình, còn ở đây đó Như Lai Thế Tôn đã tiếp nhận từ ngay cái kinh nghiệm của bản thân. Cho đó cái lập cước, góc độ và cái bối cảnh của việc hiểu khái niệm này đó nó đã khác, cho nên nội dung giữa dục lạc của Đạo Phật và dục lạc của Sa Môn giáo chắc chắn dẫn đến một tình trạng là khác nhau. Cái lý luận như thế là khó có thể bắt bẻ, và do đó không một cách nào khác là du sĩ Vekanasa đã chấp nhận ở bước độ ban đầu. Đức Phật nói vấn đề thứ hai: tất cả các vị thánh mà trong truyền thống tâm linh mới của đạo Phật gọi là các vị A-la-hán đó, là chấm dứt hết tất cả mọi kiết sử, tức là sự trói buộc làm cho con người phải rơi rớt ở trong ba cảnh giới cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Các vị A-la-hán đó đã giải phóng hết tất cả bằng chánh trí, bằng trí tuệ, và biết rất rõ về bản chất của dục, dục lạc và dục lạc vô thường. Ai chưa đạt được cái trình độ tâm linh như vừa nêu thì việc hiểu chúng đó chỉ là hiểu qua khái niệm và ngôn từ, hay là hiểu qua sự truyền đạt của giáo dục, hay là kinh nghiệm của tha nhân, chứ trên thực tế không phải là sự hiểu thấu được bản chất và gốc rễ của nó. Dĩ nhiên là cái phần lý luận này đó đã làm cho du sĩ Vekanasa chấp nhận 50% thôi, 50% đặt ông vào trong một tình thế trở thành hoài nghi hoàn toàn. Một mặt ông chấp nhận về cái lập trường quan điểm mục đích về dục, dục lạc và dục lạc tối thượng, nhưng mặt khác đó thì sự bất mãn đã dẫn đến phẫn nộ và đã làm cho ông không thể nào kiềm chế được ngôn ngữ miệt thị Đức Phật, nói với ngài bằng những lời lẽ rất là khó nghe. Đức Phật vẫn giữ nguyên thái độ mà không hề lộ ra bất cứ một cái gì không hài lòng, bất mãn, sân si, cao có, khó chịu về thái độ khó chịu của du sĩ đang đối diện trước ngài. Điều đó đã làm cho du sĩ này vốn là một người rất là tôn trọng sự thật, bắt đầu có một thái độ và sự suy nghĩ lại rằng cũng có thể điều mà Sa môn Gotama nói đó rất là hữu lý, vì chúng ta đứng trên lập trường khác nhau, cho nên cái nội dung về cái gọi là dục, dục lạc và dục lạc tối thượng chắc chắn không thể nào giống nhau được. Đức Phật nhân cơ hội đó mới so sánh đối chiếu về sự khác biệt giữa quan niệm dục, dục lạc và dục lạc tối thượng giữa quan điểm của hai truyền thống tâm linh. Dục đối với truyền thống của Sa môn giáo đó, đó là dục tính đó, tama. Và dục tính này đó, nó là một cái phản ứng rất là tự nhiên, được xem như là bản năng. Không có nó đó, con người có thể sống được lắm. Vì vậy đó, cái khuynh hướng hưởng thụ khoái lạc đối với tư cách của người đại gia đó, được xem như là một hiện tượng bình thường và tự nhiên. Ai đi ngược lại cái khuynh hướng này được xem là người bất bình thường, mà rất nhiều người thế gian lúc bây giờ cho rằng đó là những người mát mát thanh mát. Sa môn du sĩ Vekanasa nó cũng có một quan niệm tương tự. Khác với ông, quan điểm của nhà Phật cho rằng nó không phải là một bản năng, mà do đó là một cái năng lực thu hút con người nhiều nhất. Nếu bảo là bản năng đó, thì cái năng lực đó không thể nào thay đổi, dầu cho có nỗ lực nó vẫn không thể nào có một hình thái mới. Cho nên con người phải chấp nhận nó là cái không thể nào thành công trong việc chuyển hóa. Đức Phật nói rằng là vì nó là một cái năng lực mạnh, cho nên nó có khuynh hướng khống chế và trở thành như là nỗi ám ảnh ở phần lớn con người, và đặc biệt là những người đang sống ở trong đời sống khế ước xã hội hôn nhân. Cái khác biệt thứ hai về dục lạc: tất cả những gì mang lại hạnh phúc được các tôn giáo cho rằng nó là đối tượng mà con người hướng về. Trong khi đó Đức Phật lại phân tích về cái góc độ triết lý và cái tiến trình diễn ra của các nhận thức dẫn đến hạnh phúc và niềm vui thông qua các cơ quan tiếp xúc của đối tượng trần cảnh của nó. Phân tích vấn đề từ góc độ này đó thì chúng ta thấy đó là con người sẽ thấy rất rõ tại sao mình có những nỗi đam mê về màu sắc. Có người thì đam mê màu vàng, có người màu xanh, có người màu tím, có màu đỏ, có màu trắng, có màu đen. Và khi thấy rõ được là cái nguyên do dẫn đến sự đam mê ở từng cái tình huống cụ thể này thì chúng ta mới có thể vượt qua nó một cách dễ dàng. Cái căn bản và sự khác biệt nằm ở chỗ đó là đạo Phật không chỉ mô tả sự kiện mà là giúp cho chúng ta có được cái nhìn, tạo ra một giải pháp để giải quyết cái bế tắc về sự kiện đang gặp phải. Từ đó các nền triết học của Sa môn giáo và Bà la môn giáo không đá động chi về vấn đề này. Từ đó đó Đức Phật mới phân tích về hai thái độ tâm lý: thuận và nghịch, chọn và bỏ, thích và không thích. Cho nên dẫn đến sự bảo thủ của lòng tham, và để kháng cự, để bảo vệ cái đối tượng của lòng tham này như là một đối tượng dục lạc đó, người ta có thể bị sân. Và trong hành động như thế thì si đã có mặt và đồng hành. Còn truyền thống của Sa Môn Du Sĩ là không hề phân tích về những điều vừa nêu. Thứ ba, về nội dung cái gọi là dục lạc nhất, thì đối với những người đời và các du sĩ nói chung gọi là khoái lạc giác quan, mà đặc biệt đó là tính dục, nó được gọi là dục lạc nhất. Và đây là cái đối tượng mà các du sĩ cần được chuyển hóa, nghĩ rằng đó, nếu mà không vượt qua được nó đó, thì nỗi khổ niềm đau trong sinh tử luân hồi sẽ khó có thể có ngày kết thúc. Cái phương pháp dẫn đến sự tu tập này nó là một hình thái cực đoan, đi đoạt thân thể và cảm xúc của mình để mong đánh đổi được hạnh phúc an lạc. Đức Phật ngược lại cảm nhận ra phương pháp đó có một sai lầm rất lớn, bởi vì đi đoạt cảm xúc sẽ làm cho con người bằng thần giả dụi, đi đoạt thân thể sẽ làm con người bị bệnh tật, và các phiền não phát sinh từ dục lạc đó nó vẫn còn y nguyên đó, như một hình thái là ẩn nấp hay còn gọi là tiềm ẩn mà thôi. Cho nên vấn đề gốc rễ của đó vẫn không có bất kỳ một sự tiến bộ nào về phương diện chuyển hóa và thành công. Trong khi đó, cái gọi là hạnh phúc nhất chính là niết bàn, và nó phải là một sự chuyển hóa hoàn toàn các hình ảnh của tính dục và cái tiến trình hưởng thụ khoái lạc giác quan. Thì từ góc độ này chúng ta có thể hiểu rất rõ là người tại gia đó thì khó có thể đạt được niết bàn, mà chỉ có thể đạt được cái hạnh phúc giác quan ở chiều hướng tích cực, đó là không bị đắm nhiễm để đánh mất tư cách và những gì mà mình đang có, làm chủ được nghiệp dẫn đến việc làm chủ được đạo đức và làm chủ được vận mệnh, rồi kết quả là người đó có được hạnh phúc trong cuộc đời. Còn các hành giả miên mật hơn thì nên trở thành các vị xuất gia, bởi vì cái cơ hội để thực tập đạt được niết bàn nó sẽ thuận lợi và tốt hơn rất nhiều lần so với người tại gia. Thì phân tích như vậy đó, thì du sĩ Vekanasa mới bắt đầu chấp nhận. Vấn đề cuối cùng đó, Đức Phật đã chia sẻ về cái cách thức độ người phẫn nộ. Ngài khẳng định rằng những người không liễu tri được quá khứ và không liễu tri được tương lai đó, mà tự xưng rằng là mình đã được chứng đắc thì bị phủ định và chỉ trích là một chuyện rất là thương tình. Có nghĩa là Đức Phật vẫn thừa nhận những điều được du sĩ Vekanasa trình bày rằng là những người tu không đến đây đến chốn mà cho rằng mình là chứng thắng là một sự kiện có thật. Vì cái tôi, vì lễ dưỡng, vì thiển cận, cho nên người ta đã làm liều như thế. Do đó khi nhận xét vấn đề này đó, thì Đức Phật đã thiết lập được một cái thiện cảm và cái điểm xuất phát giống nhau giữa hai bên, để cho vị du sĩ này dễ dàng chấp nhận được các giá trị chân lý cao siêu hơn mà Đức Phật sẽ trình bày. Sau đó Ngài hướng dẫn vị du sĩ này trở về với thực tại. Cái chuyện lý luận về tương lai không quan trọng, chuyện lý luận về quá khứ lại càng không quan trọng nữa, mà hãy sống với hiện tại này. Cho nên hãy buông quá khứ và buông tương lai đi. Người được gọi là có trí đó, trước nhất là một người không gian trá, không xảo quyệt, chân trực và rất là thẳng thắn ở trong pháp môn của mình. Tôi giảng dạy, tôi thuyết pháp điều A, điều B, điều C, giá trị của nó thật như thế này, chứ không bôn phòng, không có cường điệu hóa, không tô hồng, không tô trét hào quang, để cho người nghe đó dễ dàng chọn lựa, dẫn đến sự quyết định con đường đi về hướng tâm linh của mình. Làm như thế đó thì cái trọng trách của chúng ta đã thực hiện được một cách chọn ý của nó, và chúng ta không cảm thấy hối hận, sợ hãi, tiếc nuối hay là rai rứt về bất cứ cái gì đã được chúng ta phát biểu. Cái điều mà Đức Phật muốn ám chỉ ở đây là có những con người đó không phải là tuyên bố rỗng mà là tuyên bố thật. Những gì họ đạt được họ phải nói khi được hỏi, khi được yêu cầu. Và nhờ sự phát biểu như vậy đó, người ta mới thấy rõ đâu là đường chân chánh nên đi và đâu là đường tà nên sai chánh. Và nhờ đi theo con đường đúng và tránh đường sai lầm, các hành giả này đó đạt được cái giá trị tương tự như là người chứng đắc đã trình bày. Và giá trị đó là giá trị ngang bằng và hỗ trợ lẫn nhau. Sau đó đó, phần hướng dẫn là quay về sự tu tập và chuyển hóa. Chuyển hóa về các năng lực tính dục và dục là một nghệ thuật và cả một tiến trình rất là vi tế và khôn ngoan. Ức chế về nó có thể làm cho chúng ta bị khủng hoảng, đè nén nó bằng những hình khác là không muốn nhớ nó. Cái ức chế tâm lý này nó làm cho người đó có thể rất là tinh tấn ở trong giai đoạn đầu, nhưng bên trong nó dẫn đến sự bế tắc vì năng lực của mình là không đủ sức để chuyển hóa, nhưng mà ráng đè nén để vượt qua. Tu như thế đó có thể dẫn đến những cái phản ứng phụ, mà khi cái kết quả của phản ứng phụ này diễn ra đó thì cái mức độ nghiêm trọng trong việc lún lút sâu ở trong dục và dục lạc theo nghĩa thế gian đó nó lại càng cao và nhiều hơn là những người xem nó như là cái chuyện rất bình thường. Các vị hòa thượng ở trong chùa thường đưa ra một cái kinh nghiệm để vượt qua nó, đó là không quan trọng quá nó. Và các ngài cũng đưa ra những dẫn chứng là những vị tu sĩ nào đó là kỹ lưỡng quá mức đó, chỗ nào mà có người phụ nữ ngồi, nếu là một vị tăng đó, trước khi ngồi vào cái ghế đó dùng giấy lau quét vì sợ nó ảnh hưởng cái trạng thái không thanh tịnh đối với mình, dẫn đến cái trạng thái nhiễm đắm về tâm. Những người như vậy khó có thể dẫn tiến xa ở trên con đường chuyển hóa những cái này, bởi vì người đó bị các hình thái của dục nó ám ảnh quá mức, cho nên khủng hoảng và căng thẳng đến độ đó nghĩ rằng cái sự ngồi như vậy là làm cho tâm của mình nó không còn đủ bình tĩnh, cứ xem tất cả mọi thứ là chuyện bình thường, người nam hay là người nữ xem giống như là con người thôi. Cái tính cách giới tính của nam và nữ và các thái độ tâm lý ứng xử kéo theo sau đó đó càng rạch ròi nhiều chừng nào đó thì càng làm cho tâm của người đó nó là bị căng thẳng chịu đạo. Nếu mình xem người đó chỉ là một con người không phải là người nam và nữ thì thái độ tâm lý dẫn đến đam mê về sự khác giới phái đó, nó sẽ không thiết lập được. Và thứ hai đó, Đức Phật dạy quán về tình thân, thì xem tất cả mọi người là người thân ruột thịt máu mủ của mình thì lấy đâu mà chúng ta thiết lập tình thương với người đó. Trong tình huống của câu chuyện người Phật tử nữ tâm sự về người chồng đang tìm đến một bóng hồng khác và đã thay thế cô bằng người thứ hai này, nằm ở chỗ là bởi vì đó, anh ta đã bị khống chế bằng tâm tưởng rằng là có một cái nhan sắc đẹp hơn, hấp dẫn hơn, phù hợp với cá tính của anh ta hơn, và những gì anh ta có chỉ là một chỉ số zero, tức là cường điệu quá những gì mà anh ta mới gặp làm cho anh ta quên đi hết tất cả những giá trị mà anh ta có. Rồi về sau này đó, từ khi mà nhận ra vấn đề đó, thì cái mà mình có nó là quý hơn cái mà mình mới được. Nhưng mà khi lúc đó đó thì chuyện nó cũng đã muộn màng lắm rồi, bởi vì người ta đã có một thái độ khác. Do đó là nếu anh ta quan niệm cái người mới này đó có quan hệ huyết thống mà trên thực tế là một sự thật, thì cái tình yêu thương thiết lập như thế là một điều rất là khó coi, do vì đó là đặt nặng về cái giá trị của sắc, cho nên anh ta đã không màng tới những thứ này. Còn trong kinh đó, Đức Phật dạy chỉ cần tâm niệm về tình thân quyến đó, thì tự động những cái khác nó sẽ được vơi đi. Áp dụng phương pháp này ở trong bối cảnh văn hóa xưng hô rất là nhạy cảm người Việt Nam, thiền sư Nhất Hạnh đã rất thành công. Vừa rồi vào tháng 7, 2007, chúng tôi gặp thiền sư Nhất Hạnh tại New York. Và chúng tôi có đặt ra hai câu hỏi, đó là sự thành công ở trong các hành giả của làng Mai đối với người xuất gia đó là bao nhiêu phần trăm. Thiền sư trả lời đó là sau mười mấy năm đổ người tu thì số lượng ra đề đó chỉ chiếm khoảng tối đa là 15%. Câu hỏi thứ hai đó là nguyên nhân ra đề theo thống kê của các vị đồng tu trong làng Mai là cái gì, thì ngài trả lời rằng đó số rất ít là đến với nhau như là vợ và chồng. Phần lớn còn lại đó là họ không có đi chuyên sâu được cái con đường tâm linh. Ở mức độ đơn giản bình thường đấy, thì họ cảm thấy nó thích thú, nhưng mà đi chuyên sâu vào thì họ cảm thấy nó ngao ngán quá, vì vì làm là không nổi, cho nên trở về đề sống tại gia cho nó khỏe hơn, nó bình thường hơn, nó thư thái hơn, đạt được phước báo, sống hạnh phúc là đủ rồi. Thì dù là việc ra đời đó từ cái nguyên nhân A hay là nguyên nhân B, thì điều mà chúng ta muốn nêu ra ở đây đó là cái số lượng, tỷ lệ của đó đó ở mức độ 15% là đáng khuyến khích. Cách xưng hô của các vị tu sĩ trong làng Mai đó nó có khác với cách xưng hô tại Việt Nam. Một người nữ mà đi xuất gia trước, như tuổi tác đó, lớn hơn những người nam xuất gia sau, thì vị tu sĩ nam đó phải xưng với vị tu sĩ nữ này là sư chị, và tự xưng mình là em. Thì vậy là cái thiết lập tình cảm trong mối quan hệ này nó sẽ khó có. Còn đối với những người lớn tuổi hơn đó, từ chú bác cha thì mình gọi là sư chú, sư bác, hay là mình kêu sư dì, sư thím, nghe nó vẻ nó hơi lạ, để cho cái tình cảm nó không có thể thiết lập được, bởi vì nó có cái khoảng cách về mối quan hệ xưng hô mà trong ngôn ngữ Việt Nam nó rất là nhạy cảm, và đó cũng là một cách để ngăn chặn. Thứ hai đó, ngoài phần xưng hô đó, thì thiền sư Nhất Hạnh đã cho hai bên nam và nữ đó có những cái dịp để tâm sự, chia sẻ, tiếp xúc với nhau trong những khóa tu, ngồi đối thú, tức là mặt đối mặt. Khi chúng ta bị ức chế về cái đó đó, chúng ta mới đi tìm kiếm. Mình gặp chuyện đó hàng ngày hàng giờ thì nó không còn một cái ức chế gì là quan trọng nữa, nó không bị ám ảnh nữa, cho nên nó tự giải phóng được vấn đề. Và trong tiếp xúc để làm Phật sự với nhau đó, thì chúng ta sẽ biết rất rõ về cá tánh, và do đó đó chúng ta sẽ không còn thần tượng quá cái người mà mình thương chỉ qua nhan sắc hay chỉ qua một cái tướng riêng gì đó vân vân. Ví dụ như là một người nào đó có cái bệnh hôi đất chẳng hạn, khi mà mình không có gần người đó thì mình có thể lý tưởng người đó vô cùng, nhưng mà khi mà gần rồi thấy người đó bị hôi đất sợ luôn, không dám đi tới. Thì đó là một trong những ví dụ mà các vị giáo thọ Lạc Mai đưa ra cho chúng tôi như là một cái lý do tại sao mạnh dạn cho phép hai giới tăng và ni tiếp xúc trong các vấn đề là Phật sự, và nhờ như vậy đó nó có được cái khả năng để mà bảo hộ cho cả hai. Cái thứ ba đó là cái khu vực tăng và ni đó ở cách nhau 1-2 cây số. Cái khoảng cách về không gian vật lý này đó nó là một cái bảo hộ giúp cho cả hai bên thành tựu được cái đời sống giới hạnh của mình. Mỗi khi một vị tăng hay là một vị ni có Phật sự cần phải sang cái khu vực của người khác giới phái đồng tu với mình, thì phải ít nhất có một người đi kèm theo. Ví dụ một vị tăng đi qua cái khu vực chùa ni thì phải đi thêm một người thứ hai. Một vị ni đi qua liên lạc Phật sự bên tăng phải đi theo một vị sư chị hay là một vị sư em gái. Và do đó đâu có cái cơ hội nào để mà tiếp xúc nói chuyện với nhau. Và nó có tiếp xúc là tiếp xúc công khai, tiếp xúc tập thể, tiếp xúc về Phật sự. Cho nên những cái tình cảm nó mà trên cái thế gian nó không có cơ hội để phát triển và tồn tại. Thứ năm là trong phạm vi của làng Mai chỉ có một vài cái điện thoại bàn, không có điện thoại di động riêng. Tất cả mọi liên lạc, dù là người thân hay là người dương nước lạ, dù là nam hay là nữ, phải thông qua tổng đài. Và người được mời gọi đến đó, khi ngồi nói chuyện cũng có một người canh gác, đâu có thể tâm sự trò chuyện chuyện riêng được. Và do đó nó bảo hộ cho mình, nếu mình cảm thấy cái đời sống này không thích hợp là mình đi ra sống đời sống tại gia hơn là ở bên trong mà nó bị rỉ sọt. Cho nên là cái phương tiện mà truyền thông đó đối với người tại gia đó nó có thể là tốt, vì nó có thể rút ngắn cái không gian vật lý và tiết kiệm được cái tiền đi du lịch để gặp nhau thông qua sự tâm sự và trò chuyện. Nhưng đối với người xuất gia đó thì điện thoại di động có thể là một con dao hai lưỡi, cho nên chỉ có những người được phân công Phật sự trong một thời gian nhất định mới được sử dụng điện thoại liên lạc. Chẳng hạn trong 2 lần về Việt Nam, năm 2005 và 2007, thì các vị làm giao liên, đối tác với chính phủ, đối tác với giáo hội, đối tác với những nơi mà tổ chức khóa tu. Nếu không có điện thoại di động làm sao có thể giải quyết được vấn đề ở mức độ mang tính thời tính cao để dẫn đến hiệu quả tốt, cho nên phải sử dụng. Nhưng khi trở về lại làng Mai, trở về lại Lộc Uyển, trở lại Bích Nham thì không ai được quyền tiếp tục sử dụng điện thoại di động nữa. Cho nên các liên lạc mang tính cách riêng tư mà nó có thể là mồi bén cho tình cảm, nó không có cơ hội để xuất hiện. Thứ sáu, tất cả các thành viên tu sĩ của làng Mai không được quyền có bất kỳ một địa chỉ email riêng nào, mà phải sử dụng email chung, và có một người làm công việc điều phối mỗi ngày mở hộp thư email ra, in ra thành trang giấy, và tên của người nào thì gửi email đó đến đích thân của người đó, và dĩ nhiên thông qua sự kiểm duyệt đàng hoàng. Do đó đâu còn phương tiện nào để gỡ riêng tư và những chuyện riêng tư được không ạ? Cho nên nhờ đó mà việc giám sát tu học, hỗ trợ cho người tu học đó, nó đạt được mức độ cao. Và do vậy đó, có tiếp xúc gần gũi với nhau đi nữa nó cũng không có một vấn nạn nào, bởi vì nó có được những sự bảo hộ như vừa liệt kê. Chúng tôi cho rằng là đây là một mô hình rất là đáng để chúng ta tham khảo, là bởi vì ngày xưa đó, cách đây mấy chục thế kỷ đó, nó chưa có những vấn đề truyền thông bằng email, bằng điện thoại. Và do đó đó, giới luật của Đức Phật chỉ mới dừng lại ở chỗ đó là mỗi khi một người khác giới phái đi tiếp xúc với một người khác thì phải có một cái người đồng giới phái đi theo để làm chứng, để hạn chế những cái tình huống bất khả kháng xảy ra. Thì bây giờ các hai hình thái mới này mà không có những điều luật mới đó thì không thể nào có thể hỗ trợ cho người tu tu một cách tốt về mặt phương diện, mà nhất là tâm thức. Do đó tất cả những người mà không có những phận sự về Phật sự, về nhu cầu sử dụng liên lạc thông tin trong những tình huống cần thiết đó, thì không nên sử dụng điện thoại di động và email. Thế vì email đó, nếu mà mình không có Phật sự thì liên lạc đó nó sẽ là mang tính cá nhân. Do đó cái phá vỡ trong sự tu học nó sẽ diễn ra rất cao. Hiện nay đó, tất cả giáo hội ở Việt Nam và các giáo hội Phật giáo trên khắp thế giới thì vẫn chưa có những cái thảo luận về những điều mà Thiền sư Nhất Hạnh đã đi đạo. Ở chỗ đó Thiền sư đã đưa ra trở thành điều luật ở trong giới bản tăng tu mới cho những vị xuất gia ni và cho những vị xuất gia tăng. Chúng tôi cho rằng đó là một sự tiên phong rất là có ý nghĩa. Và nếu chúng ta làm được điều đó đó thì những cái căng thẳng ám ảnh ở trong đời tu đó nó sẽ không còn. Thì người ta biết quá rõ về bản chất thật của một con người đó, chứ không còn thần tượng nữa, không còn nhớ ngày nhớ đêm, không còn mong mỏi, không còn đợi chờ, mà xem chuyện đó là chuyện bình thường. Thì việc thoát ra khỏi cái ám ảnh về dục, về tính dục, về dục lạc đó mới có thể được thực hiện một cách thành công. Kết thúc bài kinh đó, Đức Phật đã đưa ra một ví dụ cũng giống như là một đứa trẻ đang nằm ngửa bị buộc chói bằng 5 sợi dây lớn vì những lý do là nó có thể phá phót hư hao các đồ vật ở trong nhà khi cha mẹ nó vắng nhà. Lớn lên đó, bắt đầu có ý thức thì đứa trẻ này đã được cha mẹ tháo gỡ hết tất cả những sợi dây chói buộc lên. Thì lúc đó đó Đức Phật hỏi du sĩ Vekhanasa rằng là cái tâm trạng của đứa bé này như thế nào. Ông trả lời một cách là không cần suy nghĩ. Ý thức đầu tiên của cậu bé là tôi đã được giải thoát khỏi mọi sự trói buộc. Đức Phật khẳng định cũng tương tự như thế. Các hành giả tu tập thấy rất rõ về bản chất của dục lạc, giới hạn của nó, khổ đau của nó, đắm nhiều của nó, là và các hệ lụy của nó, thì lúc đó các hành giả đó sẽ có những nỗ lực để vượt thoát. Mà khi tu tập có phương pháp thì sự giải thoát đó có thể cảm nhận được ở hiện đời này, chứ không cần phải chờ sau khi qua đời ở một cảnh giới xa xôi nào đó. Lúc đó người đó có thể nói rằng là gánh nặng tôi đã đặt xuống, đời sống tâm linh tôi đã được hoàn thành, chuyện cần làm trong tu tập tôi đã làm hoàn tất, và không còn trở lại trạng thái lẳng quẩn ở trong hưởng thụ tính dục lạc để bị khổ đau chi phối tác động ảnh hưởng nữa. tôi là một người hoàn toàn được giải thoát. Ở đây Đức Phật muốn nói rằng là cái điều mà du sĩ Vekhanasa nói về một số người lạm dụng chứng đắc để tuyên ngôn sai rõ với sự thật là có thể có, nhưng những người chứng đắc thật cũng không thể là không. Cho nên đừng vì những người sai lầm mạo nhận lạm xưng mà quơ đũa cả nắm cho tất cả những con người đạt được cái giá trị tu tập đúng mức. Đây là điều mà Đức Phật nói rất là sâu sắc. Phần lớn đó chúng ta có cái khuynh hướng quy nạp từ những hiện tượng cá lẻ mà mình đã từng chứng kiến như một chứng nhân ở đây đó trong quá khứ hoặc là hiện tại, rồi vì cái kiến thức của mình nó không đủ sức, nó dẫn đến một cái quan niệm rằng tất cả những người có cùng có khuynh hướng như vậy, hình thù như vậy phải là con người như thế. Do đó chúng ta đã kết luận hàm quan cho rất nhiều người mà vốn không giống và có thể là rất là tốt và khác hoàn toàn với những người tiêu cực mà mình đã từng gặp. Chỉ cần học một cái câu nói dân gian của người Việt Nam thôi: mía sâu có mắt, nhà dột có nơi, thì chúng ta sẽ tránh được những quy nạp mang tính cách cảm tính, thành kiến, ác cảm mà có thể dẫn đến sự nhận định sai lầm, tuyên truyền một nội dung hoàn toàn không có. Bản chất quy nạp đó là lượm lặt các sự kiện đây đó, nhân chúng lên thành một nguyên lý phổ quát mang tính chất quy luật. Và do đó cái khả năng sai lầm trong loại hình suy luận này đó có thể đạt ở mức độ khá cao. Ví dụ cái bệnh chấp về vùng miền của người Việt Nam là một nỗi đau cho cả dân tộc, dẫn đến sự mất đoàn kết. Trong quá khứ có thể chúng ta đã từng sống chung với một người Quảng Nam, và người Quảng Nam đó nó có tính chất là thích tranh biển, dẫn đến cái tình trạng người ta phải kết thúc rằng là Quảng Nam hay cãi. Để tương tự, có một người nào đó đã tiếp xúc một người Quảng Ngãi mà người này lúc nào cũng co ro, lo lắng chuyện A, chuyện B, chuyện C, lo trong nhà, lo ngoài phố, lo quá khứ, lo tương lai, mà lo chuyện không đâu, không có giá trị gì. Người ta dẫn đến một cái câu kết luận là Quảng Ngãi hay lo. Và khi tiếp xúc với người Bình Định á, thì đó là co ro, tức là thụ động, chán chường, thất vọng. Và một người nào đó tiếp xúc với người Huế là thừa thiên nít hết, tức là có lúc mà đang tranh luận người ta không tham gia, ta dấn thân thì người ta không làm, nhưng mà khi cái sự kiện nó dẫn đến rắn rối thì người ta mới xuất hiện để trở thành là cái người có công trạng nhiều nhất. Thì cái câu ngạn ngữ đó đó nó trở thành là một sự mô tả về cá tính vùng miền Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Huế. Rõ ràng nó là một cái hiện tượng quy nạp cho những con người mà họ đã từng gặp. Nhưng mà có rất nhiều người Quảng Nam đâu có cãi gì đâu, họ rất hòa hợp, hài hòa, cảm thông, hiểu biết, chia sẻ rộng lượng. Có nhiều người Quảng Ngãi cũng đâu có hay lo, mà họ nghe xong rồi là ném quắt cho xong, rỗng cỏ rồng, không có chấp trước, không để bất cứ một cái gì làm cho mình nặng trĩu hay là buồn so, mà vì đã thực tập được cái hạnh buông xả của nhà Phật. Có nhiều người Bình Định đâu có co ro, mà rất là bản lĩnh, cứng rắn, dấn thân, tích cực, chứ đâu phải là an phận thủ thường. Và cũng đâu có những cái ông thừa thiên Huế chứ chờ cái thành quả rồi vào hốt, hay là chờ dọn độ ổ sẵn rồi vào đẻ, mà là những người dấn thân ngay từ ban đầu, có tấm lòng lãnh đạo và sẵn sàng lãnh đạn. Rất nhiều người như thế. Cho nên các quy lạp dân gian nó thường là quy nạp cảm tính, và cái tính cách sai lầm của nó khác cả. Ý Đức Phật đưa dụ ngôn của đứa trẻ là muốn ám chỉ cho cái nhận thức sai lầm của du sĩ Vekhanasa. Tại vì ông ta bị Đức Phật làm cục hứng. Nhưng mà cũng nhờ làm cục hứng như thế đó, ông mới bị dính câu. Do vì dính câu cho nên ông phải chú ý thật là cao độ về những gì được Đức Phật trình bày. Và nhờ đó, cuối bài kinh đó, ông đã tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Khác với người đệ tử của mình, ông đã không bị bất cứ một người nào cản và nói những cái câu hóc búa làm cho phải chao đảo, không dám tiến tới phía trước. Ở đây du sĩ Vekhanasa đã thành tựu được nguyện vọng trở thành một người xuất gia. Tức là bài kinh này đã mô tả về hai cấp độ của hạnh phúc dục lạc và hạnh phúc của Niết Bàn. Hạnh phúc dục lạc đó, nó là nghiệp và tạo ra thói quen, tạo ra sự lệ thuộc, có thể dẫn đến những sự là bị tuột hậu ở trong đời sống đạo đức nếu mình đi quá đà và không có sự kiềm chế. Còn hạnh phúc của Niết Bàn là càng tinh tấn nỗ lực tu tập hành trì dấn thân phục vụ nhiều chừng nào và chuyển hóa nỗi khổ niềm đau nhiều chừng đó, cái giá trị lệ lạc đó, nó sẽ không còn là một sự thay đổi trong tương lai. Tức là nó chắc chắn khi đã thành tựu rồi thì không còn một cái gì có thể nó có khuynh hướng ngược lại. Thì đó là nội dung chính của bài kinh. Bây giờ chúng ta còn một số phút để vấn đáp. Nếu có ai có thắc mắc thì xin đi câu hỏi. Như vậy là tất cả chúng ta là đều thông suốt được nội dung của bản kinh. Dạ, giờ mời bác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, trong đầu giờ con đã phát biểu mà đến cái giờ này con cũng đợi các đạo hữu mà không ai, thế thành thử ra chúng con cũng mạo muội xin phát biểu thêm. Thì kính bạch thầy, con có đọc như nhà phê bình Kim Thanh Thán, ông ấy có cái nhận định hạnh phúc như thế này. Thí dụ như mấy ngày nay nắng quá, có một trận mưa rào, dễ chịu quá, hạnh phúc quá. Thế rồi mong một mấy ngày rồi ăn không ngon, hôm nay có người bạn đến, thí dụ như nấu cho một bữa canh chua, ăn thấy ngon quá, hạnh phúc quá. Thế rồi cái tủ sách của ông cứ bị chuột nó cắn, thì hôm nay đến bỗng chung thấy con mèo nó bắt đến chém một cái, thế là ông biết là thế là từ nay trở đi không phải lo chuột cắn sách đâu mà hạnh phúc quá. Thế thì kính bạch thầy, chúng ta tìm hạnh phúc nó có những cái hàng ngày mà chúng ta cứ bỏ quên, thì kính bạch thầy nó có đi ăn khớp với những cái bài mà thầy vừa giảng vừa rồi không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quan điểm của nhà phê bình là Kim Thanh Thán đó, nó thuộc về hạnh phúc trên nền tảng khổ đau. Cũng có một lần ở trong kinh Trung Bộ, có những vị Sa Môn và Bà La Môn cho rằng là hạnh phúc phải được xây dựng trên khổ đau, và Đức Phật đã phủ bác quan điểm đó. Chẳng lẽ mỗi khi muốn hạnh phúc phải tạo ra khổ đau, để thoát được khổ đau đó mới có được hạnh phúc? Các hạnh phúc nào mà được xây dựng trên khổ đau đó là hạnh phúc mang tính điều kiện. Chứ thực tế nó chỉ là một sự thỏa mãn về cái tình trạng nguyên vẹn khi khổ đau này chưa có mặt mà thôi. Chúng ta thử nêu ra sự kiện là đang nắng chang chang, mưa rào xuống một cái, mát mẻ vô cùng, như là hạnh phúc quá. Vì vậy lúc nào mà không có nắng chang chang thì sẽ không có hạnh phúc, khi cơn mưa rào nó không có mặt. Đúng không ạ? Như vậy là trong tình huống bốn mùa thì có ít nhất là ba mùa nó không liên hệ gì đến nóng bực, thì chẳng lẽ ba mùa đó không có hạnh phúc à? Còn trong tình huống đang đói quá thì có một cái chén cơm, chén phở, tô canh ăn vào lót dạ là hạnh phúc quá. Như vậy những lúc không ăn là mất hạnh phúc ra. Cũng tương tự như thế, để một tủ sách bị chuột mối riệt cắn hư, bây giờ có thuốc điều trị, giữ vệ sinh tốt độ ẩm thấp nó không còn nữa, ánh sáng mà thông thoáng cao chung hết thì có được hạnh phúc. Vì chẳng lẽ lúc đầu mình đã làm được điều này thì mình không có hề hạnh phúc gì đến tủ sách hay sao? Do đó là bản chất của hạnh phúc mang tính điều kiện á, là một hạnh phúc tạm thời, mà trên thực tế nó chẳng là hạnh phúc gì cả. Nó chỉ mới bắt đầu trở về với trạng thái chưa bị trục trặc của khổ đau mà thôi. Cho nên á, nó chỉ là một phần thỏa mãn hơn là bản chất là hạnh phúc. Cái mà bản kinh này nêu ra được gọi là hạnh phúc nhất hay là dục lạc nhất đó, nó phải là siêu về thời gian, không lệ thuộc vào không gian. Khi đạt được nó rồi đó thì trong hoàn cảnh nào, không gian nào, thời gian nào, điều kiện thuận hay là nghịch, thuận thì nó cũng như thế và nghịch thì nó cũng không hề thay đổi, thì cái hạnh phúc đó mới được gọi là hạnh phúc đích thực. Điều mà chúng ta đặt ra với cái nhìn của người Phật tử là làm thế nào để được cái hạnh phúc như vậy, nó mang tới cái là thách đố mọi biến dịch của thời gian và của không gian. Đức Phật trả lời trong bản kinh này là chỉ có hạnh phúc niết bàn. Nỗi đau nó có thể làm chúng ta dễ dàng bị cao có sân hận, nỗi đau nó có thể làm chúng ta từ bỏ ngán ngẩm, nỗi đau nó có thể làm chúng ta ngày càng si mê nhiều hơn vì tiếc nuối, nỗi đau nó có thể làm chúng ta trở thành là nạn nhân. Cái nhu cầu vượt thoát khỏi nỗi đau đó sẽ tạo cho mình một cái tiến trình của sự thực tập, thì cái này nó mới là việc giải quyết vấn đề một cách lâu dài và dứt điểm. Còn ở đây đó là nhận xét của Kim Thánh Thán, nó chỉ tìm một cái điều kiện nghịch lại với bản chất của khổ đau mà ông và tất cả mọi người đang gặp thì được gọi là hạnh phúc. Nếu chúng ta áp dụng cái công thức như thế này, tất cả những phạm nhân khi phát hiện đều phải bị tù tội. Ai bị tù tội, người đó là phạm nhân. Và kết luận của chúng ta là ai chưa từng là phạm nhân, chưa từng ở tù, thì người đó được hạnh phúc, đúng không? Đâu hẳn như thế. Không phạm nhân, không bị tù tội thì mới chỉ là cái người thoát khỏi cái cảnh tù tội thôi, còn hạnh phúc là một chuyện khác. Còn người ở trong tù mà thoát tù được hạnh phúc là chuyện mới thoát ra được cái hoàn cảnh mà họ không hề muốn. Từ đó đó tôi mới đi đến kết luận theo tinh thần Phật giáo như thế này: không làm tất cả bất kỳ một điều tiêu cực nào chưa phải là hạnh phúc, có nghĩa là không tội lỗi mà thôi. Còn muốn có hạnh phúc thì phải làm rất nhiều điều thiện, mà trong kinh A Di Đà nói rằng là phải là điều thiện thật nhiều chứ không phải điều thiện sơ sơ, điều thiện lơ thơ mơ hay là điều thiện rất là nhỏ, nó không thấm đâu vào đâu, phải làm rất là nhiều. Cho nên muốn có hạnh phúc lâu dài là phải tu tập chuyển hóa, phải làm rất nhiều việc thiện, làm rất nhiều công đức, rồi rất nhiều phước báo, chuyển hóa hết tất cả phiền não, nhiễm ô trần lao và nghịch cảnh, để cho tâm và thân đó luôn luôn được thư thái ở trong mọi tình huống của cuộc đời, thì hạnh phúc đó mới chính là hạnh phúc đích thực. Xin đi câu hỏi khác. Như vậy thì chúng ta kết thúc tại đây. Tuần sau đó chúng tôi đi thứ ba là đi Hà Nội, không biết về kịp không, dự kiến là đến thứ hai mới về. Nếu công việc có thể giải quyết ở trong vòng 6 ngày đó thì chủ nhật thì chúng ta sẽ gặp lại. Nếu có thể là về hay muộn 5-10 phút thì quý vị cũng ráng chờ chút xíu. Vì cái đại lễ Phật đản của chúng ta đã được chấp nhận rồi, cho nên bắt đầu từ thứ ba trở đi đó là triển khai công việc khảo sát hiện trường, rồi khảo sát khách sạn, khảo sát lộ trình di chuyển, lên kế hoạch để việc thực hiện nó được thành công. Do đó nó nếu mà có hơi muộn đó thì cũng mong quý vị thông cảm. Thì xem như là chủ nhật này thì chúng ta vẫn học bình thường. Chính mời tất cả hồi hướng.